Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1369, Gian Tế Ra Trận. Lạc ấp, Mật Quốc Công Phủ, bị liên hoàn án trộm khiến cho đau đầu cực kỳ Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ. Ở bên ngoài bôn ba đầy đủ một ngày, mãi đến tận đêm khuya, mới trở lại phủ đệ. Thế nhưng, lúc này, còn không phải hắn lúc nghỉ ngơi, làm như phía Tây thế giới ngầm vương giả. Lúc này mới đúng hắn bận rộn thời điểm, người tuy rằng tại lạc ấp không cách nào trở lại. Thế nhưng Tây Tuần Thú bên kia rất nhiều công vụ, đều trước tiên thông qua cỡ nhỏ Na Di trận đưa đến Long Du Nguyên bí mật cứ điểm. Sau đó sẽ khoái mã đưa đến trong phủ, do nơi phê chỉ thị xử lý. Một hồi phủ, Tiền Thiên Cổ liền nằm ở bàn bắt đầu xử lý từng kiện Tây Tuần Thú chỉ bên dưới hoặc sáng hoặc tối. Công vụ, đặc biệt là có chút dùng tiếng lóng viết liền thư, để Tiền Thiên Cổ có chút đau đầu. Hết cách rồi, người tại lạc ấp, những cái này không thể bại lộ sự vụ, rồi lại phải xử lý, chỉ có thể dùng cực kỳ phức tạp tiếng lóng bệnh định sau đó xin chỉ thị Tiền Thiên Cổ. Liền ngay cả Tiền Thiên Cổ cái này tuần tra ti đầu lĩnh, phê duyệt lên những cái này đến vậy cực kỳ lao lực. Đột nhiên, Tiền Thiên Cổ ánh mắt rơi vào hôm nay mới đưa tới một đạo dùng tiếng lóng ghi chép lên trình báo. Tìm đọc phiên dịch ra nguyên văn sau đó, biểu hiện xoay mình chìm xuống. Vệ Cương, đi vào, một tên tháo vát người trung niên vừa mới bước vào thời điểm. Tiền Thiên Cổ liền đem trước mắt tờ trình ném tới tên trung niên nhân này trên mặt. Một đám rác rưởi, vận dụng nhiều như vậy nhân lực vật lực tới thu thập một cái nho nhỏ con ruồi. Dĩ nhiên thất bại, Vệ Cương biểu hiện không có bất cứ rung động gì. Chậm rãi nhặt lên tờ trình nói, đại nhân, thuộc hạ buổi chiều thu được ma thủ kim đao tin tức là ám sát thành công. Thuộc hạ nhiều lần xác nhận qua, phụ cận ẩn giấu ám tử có ít nhất 5 người tận mắt nhìn thấy ma thủ kim đao đem kim nhận oanh vào diệp chân bụng. Ở tình huống bình thường, chính là bình thường giới vương cảnh cường giả, bị ma thủ kim đao đến bên trên như thế một cái, tử vong xác suất cũng vượt qua 7/10 trở lên. Còn huyền cung cảnh võ giả, hẳn phải chết. Có thể này Diệp Chân chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, chúng rồi ma thủ kim đao như thế một cái, vẻn vẹn sau một canh giờ, liền nhảy nhót tưng bừng. Thật là quái lạ, ma thủ kim đao làm sao nói? Tiền Thiên Cổ chậm rãi nói, bẩm đại nhân, phát hiện Diệp Chân vô sự sau đó, thuộc về bên dưới ngay lập tức chất vấn ma thủ kim đao. Ma thủ kim đao trở về hàm gọi hắn xác thực đem hắn tất sát kim nhận oanh vào Diệp Chân trong bụng. Chỉ là kim nhận oanh vào Diệp Chân trong bụng đệ một sát na sau đó, cảm giác thì có chút quái lạ. Kim nhận tựa hồ có hơi không dùng sức, phảng phất oanh vào một tầng không gian hư vô giống như vậy. Hắn cảm thấy Diệp Chân trong cơ thể rất có chút quái lạ. Vệ Cương nói, quái lạ, vừa mới bạo nô Tiền Thiên Cổ biểu hiện chậm rãi bình phục lại đến. Nói như vậy, vẫn là bản tọa coi khinh con ruồi này đi. Đại nhân, nếu như không cần tiếp tục sắp xếp người dọc theo đường ám sát, cái kia Diệp Chân muốn đến Bắc Hải quận, nhanh nhất còn cần 4 ngày. Hơn nữa, muốn nắm giữ hành tung của hắn, cũng không phải quá khó. 4 ngày thời gian đầy đủ, Vệ Cương nói. Nghe vậy, Tiền Thiên Cổ chậm rãi khoát tay áo một cái. Cái kia Diệp Chân chỉ cùng Trường Nhạc công chúa 2 người, liền có thể từ ma tộc địa giới sống sót quay lại. Mặc dù có chút vận may, nhưng cũng phải có chút bản lĩnh. Đặc biệt là nơi này, Tiền Thiên Cổ chỉ vào tự mình sọ não, tuyệt đối sẽ không kém. Lúc trước tỉ mỉ sắp xếp liên hoàn ám sát đều không có thủ tiêu hắn. Như vậy trên đường vội vàng làm ra sắp xếp, thành công độ khả thi thì càng nhỏ. Hơn nữa, bí giám sát bên kia tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm, chỉ tăng thêm bại lộ cơ hội. Thế nhưng như hắn bình yên đến Bắc Hải quận, không chờ Vệ Cương nói xong, Tiễn Thiên Cổ liền cười lạnh một tiếng, lão phu làm việc xưa nay đều là kín kẽ không một lỗ hổng, đã sớm cân nhắc đến loại khả năng này, Bắc Hải quận bên kia đã sớm an bài xong, lão phu địa bàn, sao có thể tha cho hắn đến chen chân. Đại nhân anh minh, Vệ Cương không chút biến sắc vỗ một cái nịnh nọt, bí giám sát bên kia không có để lại phiền toái gì chứ? Trầm tư một chút, Tiễn Thiên Cổ hỏi, Vệ Cương hơi khom người, bẩm đại nhân, không ra ngươi dự liệu, bí giám sát cái nhóm này không chứng hàng, tại chúng ta hành động ngay lập tức, liền chuế tới, bất đắc dĩ, thuộc hạ chỉ có thể để cái kia bị nhằm vào mười mấy cái huynh đệ vì đại nhân tận trung. Bí giám sát không thu hoạch được gì, chỉ là trong thời gian ngắn, sẽ nhìn chòng chọc vào chúng ta. Chúng ta khắp nơi thượng cổ na di trận xếp vào nhân thủ, sợ là không có thể sử dụng. Tiễn Thiên Cổ không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, sau đó lấy ra một phần thư, dùng tiếng lóng viết liền bỏ thêm ấn tỷ linh phong sau đó. Ném cho Vệ Cương, đưa đi đi, người bên kia, thu được mệnh lệnh, liền biết phải làm sao. Vâng, Tiễn Thiên Cổ bên này tại mật nghị. Đại Chu bên trong hoàng cung, nhân tôn hoàng cơ long bên trong tẩm cung, tùy ý lật lên bài nhân tôn hoàng cơ long, đang theo bưng mâm bên trong giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nói chuyện phiếm. Nói như vậy, tiểu tử này xem như là vượt qua tai nạn này, không chết. Bẩm bệ hạ, lần này phía Tây sắp xếp thủ đoạn, có thể nói là cực kỳ độc ác, liên tục ba làn sóng ám sát. Cuối cùng thậm chí nói là đắc thủ, có thể tiểu tử kia bị hung danh đến thịnh ma thủ kim đao đâm một cái, nhưng mà lại cùng người không liên quan giống như vậy, phòng trừng phía Tây tức giận quá chừng. Ngư Chiêu Ân thấp giọng chậm tức giận nói, ma thủ kim đao. Nhân tôn hoàng cơ long lộ ra vẻ suy tư, chính là trăm năm trước một đòn giết Nghiễm Quốc công cái kia thích khách. Không sai, chính là tên kia phạm án vô số, vẫn không có lục đến, không nghĩ tới, nhưng là được che chở tại phía Tây. Ngư Chiêu Ân nói, có thể tại tên kia dưới tay còn sống. Nói như vậy, tên tiểu tử này thật là có ẩn giấu năng lực. Nhân tôn hoàng cơ long có chút ngạc nhiên, bẩm bệ hạ, xác thực như vậy, nhưng liền cho đến hiện nay, còn không ai nhìn đến ra tiểu tử này thủ đoạn bảo mệnh đến cùng là cái gì. Nói không chắc, tiểu tử này trên người ngoại trừ cái này phẩm chất cực cao hậu thiên linh bảo ở ngoài, còn có một hai kiện không muốn người biết hậu thiên linh bảo. Ngư Chiêu Ân nói, nghe vậy, nhân tôn hoàng cơ long nhưng là rộng lượng phất phất tay. Chấm mặc kệ hắn đến cùng có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, chỉ cần có thể miễn cưỡng đinh tiến Tây Tuần Thú đi vào, chấm liền thỏa mãn. Đúng rồi, phía Tây động thủ, người bên kia nhân thủ sẽ không chỉ ăn cơm khô chứ? Bệ hạ thứ tội, bên kia tay vĩ quá sạch sẽ, chỉ chơi đùa rơi mất mấy cái tôm tép nhỏ bé. Không chờ Ngư Chiêu Ân nói xong, nhân tôn hoàng cơ long sẽ theo tay lật lên hai mặt ngọc bài, khó chịu nói, đêm nay, liền các nàng đi, đêm khuya, không biết tên thâm sơn trong rừng rậm, lấy tuần tra ti thủ đoạn, rơi xuống đất không tới 15 phút, liền bố trí nổi lên một cái hợp quy tắc nơi đóng quân. Có tam trọng cảnh giới đại trận, có hai tầng trận pháp phòng ngự, còn có thật thật giả giả 25 cái quân chướng. Nhưng trên thực tế, ở người, chỉ có 1/3 quân chướng. Cuối cùng, Diệp Chân bị mời đến một tòa rất phổ thông quân chướng. Hiển nhiên, những cái này tuần tra thần liệp cũng rất coi trọng Diệp Chân an toàn. Diệp Chân nhập sổ sau đó, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch nhưng là đi theo Diệp Chân bên cạnh người, có chút tâm thần bất định, hắn là bị Diệp Chân trước khi câu kia bọn họ ở trong có gian tế mật báo câu nói này cho náo động đến. Tuần tra thần liệp bên trong, có gian tế, chuyện này quả thật khó có thể tin. Huống chi, này một nhóm tuần tra thần liệp bên trong, phần nhỏ đều là hắn tự mình huấn luyện ra, một phần khác cũng phải biết gốc biết rễ. Vì lẽ đó từ khi Diệp Chân nói này ở trong có gian tế sau đó, Phong Cửu Mạch thì có chút đứng ngồi không yên, muốn chờ Diệp Chân công bố đáp án. Nguyên nhân mà, rất đơn giản, tuần tra ti làm như ngành tình báo. Gian tế chuyện như vậy, chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. Vạn nhất hắn tự tay dạy nên mấy vị kia tuần tra thần liệp bên trong có một cái là gian tế, vậy hắn cũng là phiền phức. Làm như trước khi giáo đầu, hắn cũng sẽ bị hoài nghi, thậm chí sẽ phải chịu tổng ty thẩm tra. Cho nên mới vội vã như thế. Đại nhân, đợi một lát. Phong Cửu Mạch rốt cục không nhịn được mở miệng. Không vội, đợi thêm một chút. Ngưu Nhị lập tức liền có tin tức truyền đến. Không chờ tiếng nói rơi xuống đất, một đạo phù tấn đột nhiên từ ngoài chướng bay vào, trực tiếp rơi vào Diệp Chân trong tay. Diệp Chân ánh mắt hơi động thời điểm, Phong Cửu Mạch ánh mắt cũng chết chết chăm chú vào Diệp Chân trên người. Diệp Chân nhưng là không một chút nào lo lắng, ung dung thong thả ngồi vào quân trong lều gần như án sau. Sau đó mới đưa thần niệm chìm vào phù tấn. Thấy thế, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch càng là đưa cổ dài nhìn Diệp Chân. Biểu hiện cấp thiết cực kỳ. Chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.